Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 371, xa xỉ đồ vật. Mỹ lệ là kiện xa xỉ đồ vật, không phải là cái gì người đều mua được. Kỳ thật gọn gàng phía sau lại cất giấu như thế nào lòng chua xót, lại có ai biết rõ. Ấm lạnh tự biết mà thôi. Sở dĩ không cần phải đi hâm mộ một cái 50 tuổi nữ nhân vẫn như vậy mê người gợi cảm. Nàng bỏ ra là so khác người phải lớn. Giống xinh đẹp như vậy tay, còn có thứ gì đáng giá dây vào đâu. Liên Dung không cần cảm hoài. Túi ra chỉ là hư ảo. Nghĩ thoáng liền tốt. Bất quá ta tin tưởng Liên Dung hội thanh xuân mãi mãi. Yến Phong an ủi. Hải Liên Dung nhoẻn miệng cười nói. Yến thiếu nói đúng lắm. Túi ra chỉ là hư ảo. Là ta lòng quá tham. Ai có thể thanh xuân mãi mãi đâu. Kỳ thật Liên Dung đã rất thỏa mãn. Huống chi ta một cái người thọt. Có tiếc nuối không cách nào bù đắp. Hải Liên Dung cũng không hiểu bản thân làm sao lại cùng Yến Phong sầu não đi lên. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng là ẩn tàng háo hức cao thủ. Đây là một cái cao thủ cờ bạc cần phải chuẩn bị. Yến Phong có chút cảm thán. Thực sự là lên trời tàn khốc. Cho đi nữ nhân này xinh đẹp như vậy dung nhan, lại tước đoạt nàng có thể tự do đi lại quyền lực. Hắn đột nhiên nghĩ nhìn xem có thể hay không giúp Hải Liên Dung đứng lên. Bất quá ý nghĩ này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhanh liền tạm thời cắt thiển liễu. Thời cơ chưa tới a. Yến Phong nói sang chuyện khác. Liên Dung là tới dạy ta đổ thuật đi. Hắc, nói thật ngươi cần phải phí tâm. Đối với cược, ta hoàn toàn là người ngoài ngành. Liền cơ bản thông thường cũng đều không hiểu. Thuật sao? Hay là trước hiểu được cược rồi nói sau? Xác thực, mặc dù hắn không biết xấu hổ tự xưng đổ thánh. Nhưng kỳ thật đánh cược lại là thất khiếu thông lục khiếu. Một chữ cũng không biết. Hoàn toàn dùng thực lực của mình đi khi dễ người ta. Nói trắng ra là liền khiến cho Man Kình Nhi. Nếu như đồng dạng gặp được thực lực cao siêu đối thủ. Khi dễ không người ta. Cũng chỉ có thể dựa vào chân chính đổ thuật. Không quan hệ. Yến thiếu thông minh tuyệt đỉnh. Hơn nữa bản sự cao cường. Cái gọi là một lý thông trăm lý rõ. Tin tưởng cực đối với Yến thiếu mà nói. Không sẽ trở thành vấn đề gì. Hải Liên Dung đây cũng không phải tại lấy lòng Yến Phong. Lấy Yến Phong thực lực đủ để có thể ứng phó tất cả đột phát sự kiện. Hắn hiện tại thiếu sót vẻn vẹn đổ thuật nguyên lý. Cái kia Liên Dung cảm thấy chúng ta thời điểm bắt đầu tốt đâu. Yến Phong cười hỏi. Vậy liền nhìn Yến thiếu. Liên Dung tùy thời xin đợi. Vậy liền ngày mai a tốt. Ngày mai ta lại đến. Hải Liên Dung rời đi về sau. Lăng Tuyết Tâm lôi kéo Yến Phong nói. Lão công, Dung tỷ tỷ thật đáng thương a. Từ nhỏ đã không thể đi. Người giúp đỡ nàng có được hay không? Từ lần trước Hải Liên Dung đi tới Thiên Lang Bang cầu Yến Phong cứu lôi Yến về sau. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến. Nói là các loại Yến Phong trở về cùng nhau nghiên cứu đổ thuật. Mà Yến Phong một mực không có ở đây. Lăng Tuyết Tâm cùng Hải Liên Dung ở chung được mấy ngày. Hai người cũng là hắc bang đại tỷ. Đồng dạng phụ mẫu không có ở đây. Thú vị hợp nhau. Đồng bệnh tương liên phía dưới. Vậy mà bắt đầu cùng chung chí hướng chi tâm. Yến Phong nói. Ta tại sao phải giúp nàng a? Nàng cũng không phải lão bà của ta. Cũng không phải hắn không muốn giúp Hải Liên Dung. Mà là dù sao tiếp xúc không lâu. Nhiều nhất chính là một đêm bằng hữu bình thường. Hắn cảm thấy không cần thiết đối với một cái bình thường bằng hữu bỏ ra quá nhiều. Vậy ngươi lấy nàng làm vợ nha. Dù sao người ta cũng thích ngươi. Lăng Tuyết Tâm nói. Làm sao ngươi biết. Ngươi đần nha. Liền xem như muốn dạy ngươi đổ thuật. Nàng dùng hàng ngày tới sao. Hơn nữa ta phát hiện. Nói chuyện đến ngươi thời điểm. Nàng hai con mắt liền sáng lên a. Không phải thích ngươi là cái gì? Yến Phong không còn gì để nói. Muốn nói Trương Thiên Hóa trông thấy mỹ nữ hai mắt sáng lên hắn tin tưởng. Nhưng Hải Liên Dung hai mắt sáng lên. Có phải hay không có chút khoa trương? Bất quá nàng thực ưa thích bản thân. Cái này thật đúng là có khả năng. Bản thân điên đảo chúng sinh. vang dội vạn thiên tuyệt thế mị lực há lại dễ ngăn cản như vậy. Trương Thiên Hóa lần này là thật trợn tròn mắt, chỗ nào nhìn thấy liền nam nhân cùng những nữ nhân khác chàng chàng thiếp thiếp chẳng những không tức giận, ngược lại còn dạy toa nam nhân đuổi theo những nữ nhân khác nữ nhân. Hắn hận không thể đụng đầu vào tường bên trên. Tên vương bát đản kia trừ bỏ so với hắn lớn lên đẹp trai một chút như vậy, đánh nhau so với hắn lợi hại một chút xíu, điểm nào nhất mạnh hơn hắn? Yến Phong cùng Lăng Tuyết Tâm trên giường kích tình một đêm. Trương Thiên Hóa lại là mất ngủ một lớn đêm. Sáng sớm hôm sau, Yến Phong mới vừa ra khỏi phòng cửa, Trương Thiên Hóa liền đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm lao đến. Ôm bắp đùi của hắn khóc thét nói. Phong ca, không, đại ca a, ta tích thân đại ca ấy. Yến Phong một cước đem Trương Thiên Hóa đạp trên mặt đất đánh mấy lăn nhi. Nhìn xem ẩm ướt đáp đáp ống quần. Mắng, sáng sớm, ngươi ở nơi này phát cái gì xuân? Bị đạp một cước, Trương Thiên Hóa một chút cũng để ý. Lại bò tới, nói, đại ca, dạy ta tán gái nhi đại pháp đi. Ta sau này hạnh phúc liền nắm vững trong tay ngươi. Thực muốn học, thực muốn học, gọi Phong ra, Phong ra, ta tích Phong tổ ra ra. Yến Phong hài lòng sờ lấy Trương Thiên Hóa cái trán, sau đó hướng về phía sau lau tóc của hắn. Trương Thiên Hóa thế nào cảm giác động tác này hết sức quen thuộc đâu? Đúng rồi, hắn bắt đại hắc cầu thời điểm, chính là trước dạng này bôi đại hắc cầu đầu, để cho hắn an tĩnh lại. Yến Phong sát có chuyện lạ nói ra, nghe cho kỹ, ta tán gái nhi đại pháp thế nhưng là không truyền bí tịch. Người bình thường ta còn thực sự không nói cho ngươi, bất quá gặp ngươi ngoan như vậy, liền truyền cho ngươi tốt rồi. Trương Thiên Hóa nghe xong liền đến sức lực, cùng một cái thụ giáo học sinh tiểu học giống như gật gật đầu. Yến Phong hai tay đặt ở phía sau, một bên đi giáo, tản bộ, vừa nói dạy giống như nói. Đầu tiên, muốn kiên trì tới cùng chính là thắng lợi. Đây chính là danh ngôn thiên cổ a. Vô luận dùng tại cái gì sự tình gì bên trên đều là giống nhau. Tán gái nhi cũng không ngoài như vậy. Trương Thiên Hóa gật đầu biểu thị đồng ý. Xác thực rất có đạo lý. Cái kia điểm thứ hai đâu? Điểm thứ hai chính là không biết xấu hổ. Yến Phong trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Người nghĩ a, đối với một cái nam nhân mà nói, chân quý nhất là cái gì? Là mặt mũi, là tôn nghiêm, người ngay cả mặt cũng không cần. Cái này thì tương đương với đối với một nữ nhân bỏ ra ngươi đồ quý báu. Người là tình cảm động vật, nữ nhân càng là dễ dàng tình cảm tràn lan. Gặp ngươi như vậy bỏ ra, nàng có thể không cảm động sao? Trương Thiên Hóa suy nghĩ một chút, xác thực rất có đạo lý. Tất nhiên muốn cái bô, liền phải không thèm đếm xỉa. Ra mặt tính là gì? Dù sao hắn ra mặt dày. Cuối cùng Yến Phong lại uy phong lẫm lẫm nói ra. Điểm thứ ba nhi, cũng là điểm trọng yếu nhất nhi. Thế nhưng là ta tổng kết ra được tinh hoa. Nếu như ngươi có thể nắm giữ, cam đoan ngươi có thể ở trên tình trường rong ruổi thiên hạ. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Trương Thiên hai mắt lập tức toát ra lục quang. Nói, mau nói, mau nói. Cái kia chính là kiên trì không biết xấu hổ. Gặp Trương Thiên Hóa gương mặt mê võng, Yến Phong nói, kiên trì là nhất định, không biết xấu hổ cũng rất khó được, nhưng cái khó đến chính là kiên trì không biết xấu hổ. Kiên trì bền bỉ không biết xấu hổ, chỉ cần gắng sức, gậy sắt tử đều có thể mài thành tú hoa châm, huống chi một cái chính là nữ nhân. Sau khi nghe xong, Trương Thiên Hóa lập tức cảm thấy giống như lôi đình quán đỉnh. Sáng tỏ thông suốt, mẹ, chẳng trách mình đuổi không kịp cái bô đâu. Nguyên lai là bản thân không kiên trì. Liền cùng hôm qua gặp phải hai cô nàng kia nhi, quất chính mình một roi tạp rồi. Lão tử liền đứng ở nơi đó không đi. Ta liền không tin ngươi thực nhẫn tâm như vậy hướng trên người của ta rút. Còn có cái kia cái mắng người tiểu nữ nhi. Mắng lão tử một trận thế nào rồi? Lão tử ra mặt dày. Liền đứng ở nơi đó nhường ngươi mắng. Ngươi còn có thể tốt ý nghĩa tiếp tục hướng xuống mắng hay sao? Trương Thiên Hóa nắm thật chặt Yến Phong tay. Đào, đại ca, thực sự là nghe vua nói một buổi. Hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Cảm tạ ngươi tranh tranh dạy bảo. Ân đồng tái tạo, tiểu đệ cả một đời cũng không quên được đại ân đại đức của ngươi. Sau khi nói xong, liền hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng nhanh chân rời đi. Lúc này, Lăng Tiết Tâm đi ra, có chút bận tâm nói ra. Lão công, hắn nói cái gì cũng là bằng hữu của ngươi. Dạng này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Ta đây là cho nàng rèn luyện cơ hội. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Trương Thiên Hóa bên trên đường phố về sau, một đôi tặc nhãn liền bốn phía loạn phiêu, tìm kiếm mục tiêu chuẩn bị xuống tay. Quả nhiên, góc trái trên cùng liếc xéo 45 độ xuất hiện một cái thoạt nhìn phi thường thanh thuần tiểu mỹ nữ. Này, mỹ nữ, người tốt à? Trương Thiên Hóa hấp ta hấp tấp chạy lên tiến đến cười chào hỏi. Một đôi mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Tiểu mỹ nữ có chút sợ hãi nhìn hắn một cái, kinh hoàng nhanh chóng rời đi. Trương Thiên Hóa gặp tiểu mỹ nữ không vung hắn, theo bản năng muốn từ bỏ, nhưng nhớ tới Yến Phong, lập tức đuổi theo, kiên trì, nhất định phải kiên trì. Mỹ nữ, người đừng đi a, ta không phải người xấu. Ai biết cái kia tiểu mỹ nữ bị làm phát bực, trên mặt thanh thuần lập tức liền không có, há mồm liền cay cú mắng. Không phải người xấu, người con mẹ nó đi theo lão nương làm gì? Lão nương đều không vung ngươi, ngươi còn đi theo lão nương, ngươi có phải hay không tiện? Trương Thiên Hóa hỏa khí lập tức liền hướng bên trên bốc lên. Dám mắng lão tử tiện, có thể lại nghĩ một chút, tiện không phải liền là không biết xấu hổ sao? Tán gái nhi đại pháp đầu thứ hai chính là không biết xấu hổ a. Đúng vậy a mỹ nữ, làm sao ngươi biết ta tiện a? Ta chính là tiện. Nhưng ta tiện đáng yêu a, người nhìn ta gương mặt này, tiện đứng lên biết bao có cảm giác vui mừng. Ha ha, bệnh tâm thần, chết biến thái, có ai không, đánh cho ta. Tiểu mỹ nữ một tiếng gào to, lập tức vây quanh một đoàn lưu lý lưu khí tiểu thanh nam. Còn không có đợi Trương Thiên Hóa kịp phản ứng, bẹn đùi nhi liền chịu một cước, lập tức đau bưng bít lấy bẹn đùi nhi trên mặt đất lại là nhảy lại là nhảy. Từ nơi nào chui ra ngu xuẩn, liền lão đại của chúng ta cái bô cũng dám đụng, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Lập tức một đám người vây lại chính là một trận quyền đấm cước đá. Vang lên từng đợt kêu cha gọi mẹ tiếng kêu rên. Ha ha ha ha, Yến Phong rốt cục nhịn không được xoay người nở nụ cười. Lăng Tuyết Tâm cũng là cười đến run rẩy cả người, nhưng lại có chút bận tâm nói ra. Lão công, hắn có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Không có việc gì, hắn như vậy mập, bị đánh một trận không chết được. Lấy Trương Thiên Hóa thực lực, ứng phó mấy tên tiểu lưu manh cái kia còn không giống như chơi đùa đến. Xem xong rồi trò hay về sau, hai người về tới Thiên Lang Bang. Nói, ngươi chuẩn bị một chút tử, buổi tối ta muốn ở chỗ này triển khai cuộc họp. Có Lăng không năm người xuất thủ ngăn trở cổ ra. Yến Phong liền chuẩn bị khai đao. Sau khi thông báo xong, hắn quyết định hội trường học đi xem một cái. Hắn dù sao cũng là một tên sinh viên, không dứt trốn học cũng là sự tình a. Chạy đến trường học, phát hiện tất cả như thường, nhịn không được nhìn thoáng qua Hạ Chính Cương quán cơm nhỏ. Đã chuyển nhượng đi ra, biến thành một nhà siêu thị nhỏ. Tâm tình có chút ảm đạm, không còn có cơ hội gặp được sao? Bất quá gặp được thì có thể làm gì? Trí nhớ của nàng đã không có sự tồn tại của mình. Cho dù là gặp cũng là uổng công. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một mực tuân tại tiểu cửa siêu thị một người nữ sinh đột nhiên thần tình kích động lao đến. La lớn, Yến Phong. Yến Phong dừng bước nhìn lại. Lại là Vương Lệ. Một đoạn thời gian không gặp. Vương Lệ biến không ít. Gầy rất nhiều. Khuôn mặt tiều tụy. Trên gương mặt còn có một số vết thương. Ta rốt cục chờ được ngươi. Vương Lệ chạy đến Yến Phong trước mặt. Hai mắt đỏ lên. Nước mắt hạt châu liền bắt đầu rơi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.